Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương, tập 104. Tóm tắt nội dung ở tập trước. Trong đại hội lần đạo, Vương Thanh Sơn và Chu Vân Tiêu đã có một trận chiến hết sức là đẹp mắt. Sau đó được đệ nhất kiếm tu của Thái Nhất Tiên Môn là Tiêu Giao Kiếm Tôn, có tu vi là Nguyên Anh Kỳ, đã để mắt tới và có ý thu nhận Vương Thanh Sơn làm đệ tử. Nhưng mà do nhiều lý do và vướng bận đối với gia tộc nên Vương Thanh Sơn chỉ nhận làm đệ tử ký danh của Tiêu Giao Kiếm Tôn. Và mà mọi người chúng ta tiếp tục với nội dung của bộ truyện. Biết được Vương Thanh Sơn được Tiêu Giao Kiếm Tôn của Thái Nhất Tiên Môn thu làm ký danh đệ tử, Vương Thanh Thuần, Vương Thanh Linh, Vương Thu Linh cùng Vương Thu Minh cực kỳ hâm mộ. Thập muội, thập nhị đệ, ta có chút cảm ngộ, tính bế quan tu luyện một đoạn thời gian, công việc đào sơn liền giao cho ngươi. Vương Thanh Thuần nhếch miệng cười, vỗ ngực cam đoan. Thất ca, người cứ yên tâm bế quan đi, chúng ta có thể xử lý tốt công việc đào sơn. Đúng vậy, thất ca, người an tâm bế quan đi. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, đi vào mật thất bế quan. Chiến một trận với Chu Vân Tiêu, hắn đã cảm ngộ được rất nhiều, lại thêm Tiêu Giao Kiếm Tôn chỉ điểm, hắn có lòng tin tiến vào trúc cơ tầng 8, thậm chí trúc cơ tầng 9. Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, chậm rãi nhắm mắt. Một trận tiếng kiếm ngân lên thanh thúy, từng bóng kiếm xanh thẳm xuất hiện ở trên hư không. Bên trong tản mắt ra một luồng kiếm ý sắc bén. Nửa tháng sau, một độn quang màu đỏ từ nơi xa bay tới, đáp ở chân núi Đào Sơn, chính là Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân sắc mặt tái nhợt, hắn ngày đêm không ngừng chạy đi, rốt cuộc chạy tới Đào Sơn. Hắn lấy ra một lá bùa truyền âm, nói vài câu, ném tới trên núi. Không lâu sau, Vương Thanh Thuần và Vương Thanh Linh từ trên núi đi xuống. Chỉ chốc lát, ba người bọn họ liền xuất hiện ở trong một khu vườn yên tĩnh trên đảo Sơn. Thanh Sơn đâu? Sao hắn không ra? Minh Nhân thúc công, thất ca mấy ngày trước bế quan tu luyện, hắn bây giờ là ký danh đệ tử của Tiêu Giao Kiếm Tôn rồi. Vương Thanh Thuần thêm mắm thêm muối nói một lần chuyện luận đạo đại hội. Biết được Vương Thanh Sơn được Tiêu Giao Kiếm Tôn thu làm ký danh đệ tử, Vương Minh Nhân cực kỳ hâm mộ. Đám người Vương Thanh Thuần không biết bốn chữ Tiêu Giao Kiếm Tôn đại biểu cái gì. Vương Minh Nhân lại rõ, có thể bái ở môn hạ Tiêu Giao Kiếm Tôn, cho dù là ký danh đệ tử, cũng không biết là bao nhiêu người hâm mộ không được. Thế mà bế quan rồi, xem ra ta đến không đúng lúc. Hắn vốn muốn bảo Vương Thanh Sơn hỗ trợ, ai ngờ được Vương Thanh Sơn mới bế quan. Vương Thanh Thuần gật đầu nói, đúng vậy, Minh Nhân thúc công, thất ca bế quan, có chuyện gì cần hỗ trợ, ngay nói thẳng là được, chúng cháu có thể làm chủ. Vương Minh Nhân khẽ thở dài một hơi, lấy ra mười mấy ngọc giản nói, những kẻ này đều là tội phạm quan trọng Thái Nhất Tiên Môn truy nã, bọn chúng đều là loại đại hung đại ác, hơn nữa biết dịch dung thuật. Các người phái người âm thầm điều tra, nếu có tin tức của bọn chúng, đừng kinh động bọn chúng, lập tức cho ta biết. Vương Minh Nhân thúc công, cháu lập tức dặn dò người phía dưới đi xử lý. Nam Hải, Hải Vực, Ngũ Long, hòn đảo hoang vô danh nào đó, 7-8 ngư yêu màu xanh to như nghé con nằm ở trên bờ cát. Mỗi một con ngư yêu màu xanh đều bị trường mâu màu vàng thô to xuyên thủng thân thể, đóng đinh ở trên cát, máu chảy không ngừng. Người yêu màu xanh kịch liệt dày rùa, trong miệng phát ra từng đợt tiếng rống quái dị. Nước biển xông lên bờ, rồi đi lượng lớn máu. Trên trời chợt xuất hiện một mảnh bóng đen. Bóng đen xoay vài vòng ở trên trời, nhanh chóng lao xuống, lao về phía người yêu màu xanh. Thời gian không đến 3 hơi thở, bóng đen đã xuất hiện ở trên không bờ cát, là một đám đại bàng khổng lồ toàn thân màu đen. Lông vũ trên cánh đại bàng khổng lồ màu đen như tấm sắt, tản mát ra hào quang kim loại, mỏ bẹp như mỏ vịt, nhìn qua có chút xấu xí. Hai con yêu cầm bậc 3, hơn 50 con yêu cầm bậc 2. Chúng nó vừa xuất hiện ở trên không bờ cát, chợt toát ra vô số sương mù màu vàng, lập tức bao phủ toàn bộ yêu cầm ở bên trong. Yêu cầm biết là bị lừa, lượn một cái, muốn rời khỏi, lại đã muộn. Một màn hào quang màu vàng thật lớn bao phủ chúng nó ở bên trong. Tiếng gió xẹt xẹt mạnh liệt. Một mảnh lớn trường mâu màu vàng từ lòng đất bay ra, nhiều tới mấy trăm cái, đánh về phía yêu cầm màu đen. Hai con yêu cầm màu đen hung hăng vỗ cánh. Một mảnh lớn lưỡi đao gió màu đen bay ra, đánh nát trường mâu màu vàng. Đúng lúc này, một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên. Thân thể yêu cầm màu đen không tự chủ rơi về phía mặt đất. Ngoài thân hai con yêu cầm bậc 3 lóe lên đen bóng, phát ra từng trận cuồng phong, đứng ở giữa không trung. Yêu cầm bậc 2 không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Mặt đất chợt toát ra một mảnh lớn trường mâu màu vàng sắc bén, xuyên thủng thân thể của những yêu cầm bậc 2 này. Nơi xa chợt sáng lên ánh sáng màu trắng. Vương Trường Sinh và Uống Như Yên hiện ra. Vương Trường Sinh cầm trên tay một trận bàn màu vàng tam giác, đánh từng đạo pháp quyết lên trận bàn. Uống Như Yên lấy ra Huyền Nguyệt Tỳ Bà, bắt đầu gậy. Rất nhanh, tiếng tỳ bà uyển chuyển liền vang lên. Yêu cầm bậc 3 ra sức vỗ cánh, không muốn rơi xuống mặt đất. Tiếng xe gió xẹt xẹt vang lên. Một mảnh lớn dây thừng màu vàng chui từ dưới đất lên, nhanh chóng đánh về phía hai con yêu cầm bậc 3. Ngoài thân hai con yêu cầm bậc 3 bùng lên hào quang màu đen bóng, áp lực giảm hẳn bay lên trời, tránh đi dây thừng màu vàng. Vương Trường Sinh cũng không giận, đánh từng đạo pháp quyết lên trên trận bàn. Trọng lực chợt tăng vọt, hai con yêu cầm bậc 3 không tự chủ được hạ xuống mười mấy trượng. Bộ trận pháp bậc 3 hạ phẩm này là trận pháp vây địch, không có lực sát thương quá lớn. Vương Trường Sinh sử dụng trận pháp vây khốn chúng nó không thành vấn đề. Theo thời gian trôi qua, tiếng tỳ bà càng lúc càng dồn dập, làm người ta nghe xong nhiệt huyết sôi trào, khí huyết chảy ngược. Khí huyết trong cơ thể Vương Trường Sinh quay cuồng một trận, như muốn xông phá thân thể. Hắn cao hơn Uông Nhị Yên hai tiểu cảnh giới, cũng chịu ảnh hưởng, càng đừng nói tới hai con yêu cầm bậc 3 hạ phẩm. Thân thể yêu cầm bậc 2 ôn ôn bành trướng lên, hóa thành mưa máu đầy trời. Sau thời gian một chén trà nhỏ, ở trong một đợt tiếng tỳ bà dồn dập, thân thể hai con yêu cầm bậc 3 nhanh chóng bành trướng. Vô số mưa máu từ trong cơ thể chúng nó bay ra, thi thể chúng nó nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt đỏ bừng chậm rãi khôi phục bình thường. Âm tu quả thật lợi hại, chỉ là thời gian làm phép quá dài. Bình thường đấu pháp, kẻ địch không có khả năng cho Uông Nhị Yên đánh đàn xong. Thời gian một chén trà nhỏ đủ kẻ địch giết Uông Nhị Yên 800 lần. Nếu Uông Nhị Yên sửa tu công pháp âm luật cấp bậc cao, không biết có thể rút ngắn thời gian làm phép hay không. Phu quân, chàng không sao chứ? Uông Nhị Yên thu hồi Huyền Nguyệt Tỳ Bà, quan tâm hỏi. Ta không sao. Thời gian phu nhân làm phép quá dài, bình thường đấu pháp cũng sẽ không cho nàng thời gian. Ô Nhiên cười khổ nói, ta cũng muốn rút ngắn thời gian, nhưng không có cách nào. Chưa đánh xong một khúc, căn bản không có cách nào phát huy uy lực lớn nhất. Chờ tu vi ta nâng cao một chút, tình huống hẳn sẽ cải thiện. Vương Trường Sinh gật đầu, thu hồi trận bàn cùng trận cờ. Xử lý xong thi thể yêu cầm, bọn họ hóa thành hai đồn quang bay về phía xa. Vương Trường Sinh và Uông Nhị Yên ở hải vực Ngũ Long gần 10 năm. Nói thật, Nam Hải tài nguyên yêu thú quả thật là phong phú, chỉ là quá tốn thời gian. 5 năm trước, bọn họ không có bao nhiêu kinh nghiệm, đều là mua đi tin tức từ cửa hàng, rất khó đụng tới yêu cầm bậc 3. Chỉ là săn giết hai con yêu thú bậc 3, về sau chậm rãi mò mẫm được bí quyết. Săn giết yêu thú bậc 3 mới nhiều hẳn lên. Bọn họ ở hải vực phụ cận bận rộn hơn nửa năm, lúc này mới săn giết hai con yêu cầm bậc 3. Ở lúc săn giết yêu thú, bọn họ từng thấy không ít chuyện giết người đoạt bảo, nhưng bọn họ còn chưa gặp phải cướp giết. Bọn họ vừa săn giết yêu thú, vừa hỏi thăm tin tức Trấn Hải Tông. Theo một thế lực chuyên môn bán tin tức nói, Trấn Hải Tông truyền thừa gần vạn năm, trong tông cao thủ nhiều như mây. Hình như là hai vị phó tông chủ mơ ước vị trí tông chủ, dần phát nội loạn, Nhật Nguyệt Cung thừa sơ hở mà vào, lúc này mới tiêu diệt Trấn Hải Tông. Thú vị là Nhật Nguyệt Cung tiêu diệt Trấn Hải Tông không đến 100 năm, Nhật Nguyệt Cung xuất hiện nội chiến, Nguyệt Cung phó cung chủ đền tội ngay tại chỗ, xem như là ác nhân có ác báo đi. Có chút tiếc nuối là Vương Trường Sinh cũng chưa có tin tức công pháp nối tiếp Quỷ Thủy Chân Kinh. Phiền toái là Nhật Nguyệt Cung tiêu diệt Trấn Hải Tông, có thể có Quỷ Thủy Chân Kinh hoàn chỉnh. Vương Trường Sinh muốn đạt được công pháp nối tiếp Quỷ Thủy Chân Kinh, độ khó rất cao. Hắn có tu vi kết đan tầng 3, công pháp trên tay có thể tu luyện đến kết đan tầng 9. Trái lại cũng không cần phải gấp gáp ở nhất thời, có thể có cơ duyên để hắn đạt được công pháp nối tiếp. Tính toán thời gian, bọn họ cần quay trở về hải vực săn hồ, thuê lành diễm môn hòn đảo rồi. Vương Trường Sinh đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngừng lại. Uông Nhiên cũng ngừng lại theo. Chân trời phía trước xuất hiện 4 đột quang tốc độ cực nhanh. Thần thức Vương Trường Sinh có thể cảm ứng được 4 đột quang là 4 tu sĩ kết đan, cao nhất kết đan tầng 5, thấp nhất kết đan tầng 4. Một hào quang màu vàng cùng một hào quang màu đỏ tốc độ cực nhanh, tự như là đang tránh né cái gì. Đạo hiểu phía trước, chúng ta là con em Trương gia Thanh Lý Đảo, hai người này làm sát kẻ vô tội, tội ác tày trời, mời hai vị đạo hữu hỗ trợ ngăn cản bọn họ, Trường gia chúng ta chắc chắn có đáp tạ. Một giọng nữ tử như chuông bạc chợt vang lên, Thanh Lý Đạo, Trường gia sao? Nói thật, Vương Trường Sinh không tính xen vào việc của người khác, nhưng tên tuổi Trường gia Thanh Lý Đạo rất vang dội. Tên Trương Vô Trần ở tu tiên giới Nam Hải có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu. Kết cái thiện duyên cũng không tệ. Vương Trường Sinh lấy ra như ý huyền ngọc côn, nháy mắt phóng to, đánh về phía độn quang màu vàng. Ông Nhiên lấy ra huyền nguyệt tỳ bà, một tiếng tỳ bà rồn rập vang lên, mấy chục lưỡi đao gió cỡ lớn bay ra, khí thế hùng hổ chém về phía hào quang màu đỏ. Đối mặt Vương Trường Sinh cùng Ông Nhiên công kích, hai luồng độn quang vội vàng thay đổi phương hướng. Thừa dịp thời cơ này, hai luồng độn quang phía sau chợt tăng tốc. Hai nữ tu trẻ tuổi, một nữ tử mặc váy mềm màu xanh, một nữ tử khác mặc váy dài màu đỏ, chính là Thanh Lý Song Kiều. Trương Chí Cầm cùng Trương Chí Phục nhìn thấy Thanh Lý Song Kiều, Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ thế mà lại là Thanh Lý Song Kiều. Cũng không biết hai tu sĩ kết đan phạm tội gì, Thanh Lý Song Kiều tự thân ra mặt truy bắt bọn họ. Nhiều năm không gặp, Thanh Lý Song Kiều đều tu luyện đến kết đan tầng 5. Các nàng đổi giết một đạo sĩ áo bào đỏ cùng một thiếu phụ váy vàng. Đạo sĩ áo bào đỏ cùng thiếu phụ váy vàng đều là kết đan tầng 4. Vương Trường Sinh hất cổ tay, như ý huyền ngọc côn hiện hóa ra tầng tầng bóng côn, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đánh về phía thiếu phụ váy vàng bịt kín đường lui của nàng. Thiếu phụ váy vàng cả kinh biến sắc, vội vàng lấy ra một viên gạch màu vàng, nháy mắt phóng to, nghênh đón như ý huyền ngọc côn. Một chuỗi tiếng kim loại giao kích vang lên, viên gạch màu vàng chầm xuống, một lực phản chấn mạnh mẽ đánh tới, chấn động hồ khẩu Vương Trường Sinh phát tê. Vương Trường Sinh quát to một tiếng, như ý huyền ngọc côn bừng sáng, mang theo một khí thế hủy thiên diệt địa, một lần nữa đánh về phía thiếu phụ váy vàng. Cùng lúc đó, một con dao long cát màu vàng hình thể thật lớn lao về phía thiếu phụ váy vàng. Một trận tiếng tỳ bà dồn dập vang lên, mấy chục lưỡi đao gió cỡ lớn hơi đánh về phía thiếu phụ váy vàng. Thiếu phụ váy vàng lấy ra một cái hồ lô màu vàng, nháy mắt phình to, phun ra một trận cuồng phong kịch liệt. Lưỡi đao gió cỡ lớn đánh lên cuồng phong, giống như là bùn vào biển lớn, biến mất không thấy. Như ý huyền ngọc côn nện vào trên cuồng phong, bộc phát ra một trận tiếng nổ thật lớn. Nhìn thấy thiếu phụ váy vàng bị cuốn lấy, Đạo sĩ áo bào đỏ nhíu mày, bắt pháp quyết. Một cây phi kiếm màu đỏ từ trên lưng hắn bay ra, hóa thành một con mảng xà khổng lồ màu đỏ lao về phía Uông Nhị Yên. Tròn quả hồng mềm mà bóp. Uông Nhị Yên chỉ là kết đăng tầng 1, hắn tự nhiên coi Uông Nhị Yên như là cửa đột phá. Tay phải của hắn sáng lên hào quang màu đỏ bổ về phía Uông Nhị Yên. Hào quang màu đỏ lóe lên, hư không nổi lên một gợn sóng. Một cây phi kiếm màu đỏ dài 2 thước bỗng dưng hiện lên, mang theo một tiếng gió xé chói tai, đánh về phía Uông Nhị Yên. Phi kiếm màu đỏ tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới trước mặt Uông Nhị Yên. Sắc mặt Phương Trường Sinh căng thẳng, vội vàng nhắc nhở: "Linh thuật, phu nhân mau tránh ra." Uông Nhị Yên nâng tay ngọc, một tấm khiên màu vàng bay ra, nháy mắt phóng to, bảo vệ ở trước thân thể của nàng. Mặt ngoài tấm khiên có hình một cá chép, chính là Kim Lý Thuật. Một tiếng kim loại va chạm trầm đục vang lên, phi kiếm màu vàng đánh ở trên Kim Lý Thuật, để lại một dấu vết bắt mắt. Nhìn thấy đạo sĩ áo bào đỏ công kích Uông Nhị Yên, Phương Trường Sinh nổi lên sát tâm. Giao Long Cát màu vàng quay đầu đánh về phía đạo sĩ áo bào đỏ. Như ý huyền ngọc côn bừng sáng, huyền há ra một mảnh lớn bóng côn, lấy thế san núi lật biển đánh về phía đạo sĩ áo bào đỏ. Thiếu phụ váy vàng muốn hỗ trợ, Thanh Lý Song Kiều dùng pháp bảo đánh tới. Nàng ốc còn không mang nổi mình ốc. Đạo sĩ áo bào đỏ há mồm, một cây phi kiếm hào quang màu đỏ lấp lánh từ trong đó bay ra, rơi ở trên tay của hắn. Cổ tay nhoáng lên một cái, một mảnh lớn kiếm khí màu đỏ bay ra, hóa thành một kiếm quang màu đỏ dài hơn 30 trượng, chém về phía tầng tầng bóng côn. Tiếng nổ thật lớn vang lên, bóng côn cùng kiếm quang màu đỏ đồng quy vô tận, bộc phát ra một làn sóng khí cường đại. Mảng xa khổng lồ màu đỏ lao về phía Uông Nhị Yên. Chưa tới gần, một làn sóng nhiệt ngập trời đập vào mắt. Uông Nhị Yên không dám đón đỡ, linh hoa trên chân bừng sáng, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, ngón tay nhanh chóng lướt qua dây tỳ bà. Một làn sóng âm vô hình bay ra, đánh về phía mảng xa khổng lồ màu đỏ. Mảng xa khổng lồ màu đỏ va chạm với sóng âm vô hình, bộc phát ra một đợt sóng khí thật lớn. Phương Trường Sinh sử dụng Như Ý Huyền Ngọc Côn công kích đạo sĩ áo bào đỏ, nhưng đạo sĩ áo bào đỏ lấy ra một tấm khiên màu đỏ bảo vệ quanh thân. Trong thời gian ngắn, Phương Trường Sinh không làm gì được hắn. Không có linh thuật công kích làm phụ trợ, muốn tiêu diệt tu sĩ kết đan quả thật là không dễ dàng. Đúng lúc này, một tiếng nữ tử kêu thảm thiết vang lên. Cánh tay trái thiếu phụ váy vàng bị một cây phi đao màu xanh chém xuống, máu chảy không dừng. Đạo sĩ áo bào đỏ thấy một màn như vậy, sắc mặt trở nên rất khó xem. "Phụ quân, đi mau, về sau lại báo thù cho ta." Trên mặt thiếu phụ váy vàng lộ ra một sự kiên quyết. Khoát tay, hai lá bùa hào quang màu đỏ lấp lánh bay ra, nháy mắt đến chỗ phụ cận Phương Trường Sinh. Một mảnh hào quang màu đỏ chói mắt sáng lên, một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ bóng người Phương Trường Sinh. "Muốn đi sao? Các người đi nổi sao?" Trường Chí Cầm cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy châm chọc. Thân thể thiếu phụ váy vàng nhanh chóng bành trướng lên, hóa thành một độn quang màu vàng lao về phía hai người bọn Trường Chí Cầm. "Phu nhân, đừng!" Đạo sĩ áo bào đỏ tự như phát hiện cái gì, kinh hồ. "Không tốt, tự bạo." Khuôn mặt Trường Chí Cầm biến sắc hẳn, nâng tay, một hạt châu màu xanh bay ra, xoay vù vù hóa thành một mảnh hào quang màu xanh bao phủ hai người các nàng. Một tiếng nổ đình tai nhức óc vang lên, một hào quang màu vàng chói mắt bao phủ Thanh Lý Song Kiều. Một làn sóng khí cường đại hướng thổi quét đi bốn phương tám hướng. Trong mắt Uông Nhị Yên lộ ra một tia hoảng sợ. Nàng không ngờ thiếu phụ váy vàng lựa chọn tự bảo. Xem ra thiếu phụ váy vàng và đạo sĩ áo bào đỏ là một đôi vợ chồng. "Phu nhân!" Đạo sĩ áo bào đỏ bi phần không thôi, hô to một tiếng. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Hắn thu hồi pháp bảo, hóa thành một độn quang màu đỏ xé gió chạy đi. "Muốn đi, lưu lại cho ta." Tiếng Trương Chí Cầm vang lên tràn ngập sát ý. Tay phải đạo sĩ áo bào đỏ sáng lên hào quang màu đỏ chói mắt, bổ về phía hào quang màu vàng. Hư không nổi lên một trận gợn sóng, một cây phi kiếm hào quang màu đỏ lấp lánh bỗng dưng hiện ra, mang theo một khí thế sắc bén, chém về phía hào quang màu vàng. "Không ổn, linh thuật!" Thừa dịp Thanh Lý Song Kiều tránh né linh thuật, đạo sĩ áo bào đỏ độn quang bừng sáng, Đúng lúc này, hai tiếng xe gió vang lên. Hai mũi tên từ trong biển lửa bay ra, hướng thẳng đến đạo sĩ áo bào đỏ. Biển lửa hừng hực tắt, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thêm vào linh thuật phòng ngự quy lân thuật, không tổn hao gì. Mũi tên tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt đạo sĩ áo bào đỏ. Đạo sĩ áo bào đỏ vẩy phi kiếm màu đỏ trong tay một cái, một mảnh lớn kiếm khí màu đỏ bay ra chém về phía mũi tên. Hai mũi tên bị kiếm khí màu đỏ đánh trúng, thay đổi phương hướng. Một con dao long cát màu vàng bay tới, vừa tới gần đạo sĩ áo bào đỏ 10 trượng liền nổ tung, hóa thành một mảnh lớn phi châm màu vàng, đánh lên tấm khiên màu đỏ, vang lên một trận tiếng đậu rang. Một cột sáng màu trắng thô to từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đánh lên hộ thể linh cháo trên người đạo sĩ áo bào đỏ. Hộ thể linh cháo nhanh chóng kết băng. Cùng lúc đó, một mảnh lớn bóng côn màu lam từ trên trời giáng xuống nên ở trên thân đạo sĩ áo bào đỏ. Một tiếng hét thảm vang lên, đầu đạo sĩ áo bào đỏ bị đập cho vỡ nát, thi thể nhanh chóng rơi xuống nước biển. Một mảnh lớn tơ tằm bay tới cuốn lấy thi thể đạo sĩ áo bào đỏ, kéo về bên người Uông Nhị Yên. Uông Nhị Yên thao xuống túi trữ vật bên hông đạo sĩ áo bào đỏ, thu hồi hai thanh phi kiếm màu đỏ cùng tấm khiên màu đỏ. Đạo sĩ áo bào đỏ là vợ chồng họ đánh chết, tài vật tự nhiên thuộc về bọn họ. Trương Chí Cầm và Trương Chí Phủ nhìn nhau một cái, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia kinh hãi. Xem ra Vương Trường Sinh là một gã thể tu, thực lực còn không yếu. Tiểu muội, Thanh Lý Đạo, Trương Chí Cầm, đạo hữu xưng hô như thế nào? Trương Chí Cầm chắp tay đối với Vương Trường Sinh cùng Uông Nhị Yên khách khí nói, tu sĩ kết đan nàng từng gặp có mấy trăm người. Vương Trường Sinh không phải tu sĩ kết đan xuất sắc nhất, nàng quả thật không nhớ rõ Vương Trường Sinh. Tại hạ Vương Trường Sinh, Trương Tiên Tử, chúng ta trước kia từng gặp mặt ở trên hội trao đổi, người còn lấy thiên địa linh thủy trao đổi với ta đó. Vương Trường Sinh ôm quyền với Trương Chí Cầm cười nói, thì ra là Vương Đạo Hiểu. Vương Đạo Hiểu, bọn họ là tội phạm quan trọng, chúng ta truy bắt. Trên người bọn họ có thứ chúng ta cần, mong Vương Đạo Hiểu có thể giao đồ vật bên trong túi trữ vật của bọn họ cho chúng ta. Ở đây có 3 món pháp bảo bậc 1 hạ phẩm, tính là một chút tâm ý của chúng ta. Trương Chí Cầm lấy ra 3 cây phi đao màu xanh, khách khí nói, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không đáp ứng. Vài món pháp bảo trên người đạo sĩ áo bào đỏ thì thôi, mấu chốt là một môn linh thuật người này nắm giữ, còn là linh thuật loại kiếm thuật. Linh thuật loại kiếm thuật uy lực khá lớn, Vương Trường Sinh không có khả năng giao linh thuật cho Trương Chí Cầm. Hắn vừa rồi giúp Thanh Lý xong kiều chủ yếu là muốn kết một cái thiện duyên, cái này không đại biểu hắn việc nào cũng phải lấy lòng Thanh Lý xong kiều. Trương Tiên Tử, người nói là cái gì vậy? Chúng ta tìm xem, nếu có nhất định giao cho người. Bỗng nhiên mỉm cười mở miệng nói mấy câu đã muốn lấy đi một môn linh thuật, căn bản không có khả năng. Nếu không phải có một pháp bảo phòng ngự bậc 1 trung phẩm, Uông Nhiên chưa chắc chống đỡ được đạo sĩ áo bào đỏ công kích. Trương Chí Cầm và Trương Chí Phủ nhìn nhau một cái. Các nàng muốn một môn linh thuật đó, nhưng xem ra vợ chồng Vương Trường Sinh không tính giao ra. Thực lực Vương Trường Sinh không kém, nếu là vì thế bùng nổ chiến đấu với vợ chồng Vương Trường Sinh, ai thắng ai thua còn khó mà nói. Chúng ta cần thi thể gã đó, còn có một môn linh thuật kia, các người có thể phục chế một phần. 3 cây phi đao này chính là thù lao, thêm người bạn vẫn hơn thêm kẻ địch, ý Vương Đạo Hiểu như thế nào? Trương Chí Cầm mỉm cười nói, ý uy hiếp trong lời hiển lộ không thể nghi ngờ. Giá trị của một môn linh thuật công kích xa ở trên pháp bảo bậc 1. Linh thuật có thể truyền thừa xuống, pháp bảo bị hủy thì không còn, phi đao thì thôi. Ta muốn thiên địa linh thủy bậc 3, tài hạ luyện khí cần thiên địa linh thủy bậc 3. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, thay đổi một điều kiện. Hắn vốn là muốn phi đao cùng thiên địa linh thủy, nhưng như vậy Trương Chí Cầm chưa chắc đáp ứng. Trương Chí Phủ có chút kinh ngạc, khách khí hỏi, sao Vương Đạo Hiểu là luyện khí sư bậc 3 sao? Trương gia thời gian quật khởi quá ngắn, nội tình không đủ, luyện khí là sở đoản của Trương gia. Đúng vậy, Vương Trường Sinh thoải mái thừa nhận. Có phải luyện khí sư bậc 3 hay không, chỉ có hắn cùng Uông Nhị Yên rõ. Hắn nhìn ra được thái độ của Trương Chí Phủ có điều cải thiện. Trên người chúng ta không có thiên địa linh thủy bậc 3, không bằng các người theo chúng ta về Thanh Lý Đảo đi. Trương gia chúng ta chưa bao giờ bạc đãi bạn bè, Phương Trường Sinh tự nhiên sẽ không đáp ứng. Đã không có thiên địa linh thủy, ba cây phi đao màu xanh cũng không tệ, vừa lúc Uông Như Yên thiếu pháp bảo. Uông Nhiên cẩn thận kiểm tra một lần thi thể của đạo sĩ áo bào đỏ, sau khi xác nhận không bỏ sót, giao thi thể cho Trương Chí Cẩm. Linh thuật đó cũng phục chế một phần, giao cho Trương Chí Cẩm. Vương Đạo Hiểu, ngày khác có rảnh, có thể đến Thanh Lý Đảo chúng ta làm khách. Chúng ta Trương gia tuyệt đối hoan nghênh. Trương Chí Cẩm nói xong lời này, cùng Trương Chí Phủ dọc theo đường lúc tới đây bay đi. Phu quân, chàng nói kẻ bọn họ muốn giết thật sự là tà tu sao? Uông Nhiên nhìn bóng lưng của Trương Chí Cẩm cùng Trương Chí Phủ rời khỏi tò mò hỏi. Khó mà nói, đúng đúng sai sai, ai nói rõ được. Không quản những thứ này, chúng ta mau trở về đi, đừng để người ta thuê mất hòn đảo tốt. Vương Trường Sinh và Uông Nhiên hóa thành hai độn quang bay về phía bầu trời. Đông Hoang, Ngụy Quốc, Hồng Diệp Lĩnh. Phương Trường Nguyệt nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Diệp Lâm ngồi ở trước giường, trong lòng bế một bé gái, trong mắt tràn đầy nét cưng chiều. Phu nhân, nàng vất vả rồi. Diệp Lâm cầm chặt bàn tay của Vương Trường Nguyệt, mặt đầy nhu tình nói. Trên mặt Vương Trường Nguyệt lộ ra một nụ cười vui mừng nói. Phu quân, chàng nghĩ được cái tên nào hay chưa? Tên là Diệp Hồng Đậu đi. Nàng không phải thích ăn nhất bánh đậu đỏ sao? Má Vương Trường Nguyệt đỏ lên gắt. Nào có ai đặt tên cho trẻ con loại tên này? Ta thấy tên là Diệp Hải Đường đi. Chàng không phải nói chỗ ở của chàng trước kia trồng không ít hải đường hoa sao? Diệp Lâm mỉm cười nói. Được, theo ý nàng, tên Diệp Hải Đường, đứa nhỏ kế tiếp tên Diệp Hồng Đậu. Không biết đứa nhỏ này có linh căn hay không, hy vọng là tam linh căn. Nàng yên tâm đi, ta mang kim nguyệt linh đồng, đứa nhỏ này tư chất kém nửa cũng sẽ không là ngụy linh căn. Ta sẽ mang sở học đời này của ta dạy hết cho con bé. Con bé nhất định sẽ đi được xa hơn so với chúng ta. Diệp Lâm tràn đầy tự tin nói. Phương Trường Nguyệt cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bé gái tràn đầy từ ái. Thanh Liên Sơn Trang, phòng nghị sự. Vương Thanh Khải đang nghe tám vị trưởng lão báo cáo, trên mặt mọi người che kín một nét vui mừng. Gia chủ, trong tộc trước mắt có 1237 người tu tiên, 2 tu sĩ kết đan, 52 trúc cơ, tu sĩ luyện khí 1183 người, phàm nhân 187,9278 người. Năm nay phàm nhân sinh ra 2 người có linh căn. Uông Nhiên kết đan, Vương Thanh Sơn được Tiêu Giao Kiếm Tôn của Thái Nhất Tiền Môn thu làm ký danh đệ tử. Vương Thanh Khải buông tay buông chân bồi dưỡng tộc nhân, tăng kết bạn, giảm kéo thủ. Vương Thanh Kỳ có thể luyện chế ra trúc cơ đan. Vương gia không cần bị quản chế bởi năm tông phái Ngụy Quốc nữa. Vương Thanh Khải chọn lựa một đám tộc nhân tư chất không tệ, cho bọn họ trúc cơ đan, hơn phân nửa đều là trúc cơ thành công. Địa bàn Vương gia càng lúc càng lớn, phải có vũ lực đủ mạnh mẽ tỏa chấn. Vương Thanh Khải không ngừng thu thập đặc sản Ngự Yên Quốc, vận chuyển về Ngụy Quốc bán ra, mỗi năm đều có thể mang đến lợi ích thật lớn cho gia tộc. Vì bảo vệ một con đường làm ăn này, Vương gia phái 10 tu sĩ trúc cơ hộ tống vật tư. Gia chủ, gia tộc trước mắt có 32 cửa hàng, Ngụy Quốc 11 cái, Sở Quốc 3 cái, Hàn Quốc 4 cái, Ngự Yêu Quốc 14 cái. Kiếm tiền nhất là tiệm tài liệu, tiếp theo đến trận pháp, lợi nhuận ít nhất là tiệm gạo. Năm nay thu hoạch rất tốt, giá linh mễ thấp hơn năm trước một chút. Lần lượt từng trưởng lão đứng dậy báo cáo, trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười. Gia tộc càng ngày càng cường đại, bọn họ được lợi càng nhiều. Gia chủ, gia tộc năm nay thu nhập là 17,8643 khối linh thạch, chi 13,4532 khối linh thạch. Tiệm tài liệu một năm lợi nhuận đã chiếm 1/3 tổng thu nhập. Phương diện chi ra, tộc nhân chiếm đi 5%, phí dụng thu mua tài liệu chiếm đi 3,5%. Vương Thanh Thuần phái người thu mua đặc sản linh cốc, linh thú, khoáng thạch, linh dược của Ngự Yêu Quốc. vận chuyển về gia tộc bán qua tay là một lượng lớn linh thạch. Bọn họ chỉ cần chạy thêm đi một số nơi, giao hảo thế lực khác, thu mua đặc sản địa phương, sau đó vận chuyển về Ngụy Quốc bán đi. Đội buôn là kiếm tiền nhất, nhưng cần phải có phù lực mạnh mẽ hộ tống vật tư. Bảy đại tiên môn chính là làm như vậy, phái người đi xa Nam Hải, Bắc Cương, Trung Nguyên, thu mua đặc sản địa phương vận chuyển về bán. Qua tay đã là một lượng lớn linh thạch. Vương gia phát triển không ngừng, toàn bộ tộc nhân vương gia đều rất vui vẻ. Năm nay thu nhập không tệ, năm sau cần càng thêm cố gắng, đi làm việc hết đi. Vâng, gia chủ. Mọi người đi rồi, một nam tử áo xanh, khuôn mặt kiên nghị đi đến. Gia chủ, có một việc ta phải bẩm báo với ngươi. Vương Thanh Khải gật đầu cười nói, Thanh Phong, có việc gì cứ nói thẳng đi. Vương Thanh Phong là đường chủ chấp pháp đường, tộc nhân phạm vào sai lầm đều do hắn xử lý. Vụ án Vương Thiên Lạc chính là Vương Thanh Phong xử lý. Trường Nguyệt cô có phải là thành thân rồi hay không? Ngày ấy tựa như có thai, nhưng chưa nghe nói ngày ấy thành thân. Quan hệ nam nữ lung tung cũng sẽ bị gia tộc trừng phạt. Cưới hỏi đàng hoàng thì không có vấn đề. Người tu tiên của vương gia càng ngày càng nhiều, có một số tộc nhân thê thiếp thành đàn, quanh năm ở bên ngoài, để lại một đám thê thiếp một mình giữ khuê phòng, khó bảo đảm không có ai quan hệ nam nữ lung tung. Vương Thanh Phong trước đó đã từng xử lý một vụ án, một tộc nhân qua lại với tiểu thiếp của thúc phụ, đôi gian phu dâm phụ đó bị chém đầu thị chúng lấy để cảnh cáo. Trường Nguyệt cô là tình huống đặc thù, ngươi đừng tiếp tục điều tra. Bảo ngươi biết tình huống câm miệng, bất luận kẻ nào cũng không thể nói lung tung về Trường Nguyệt cô. Ai làm trái nghiêm trị không tha. Vương Thanh Khải sắc mặt ngưng trọng, giọng điệu trầm trọng. Vương Trường Sinh đã đánh tiếng với Vương Thanh Thuần, hắn chỉ biết là Vương Trường Nguyệt đã có song tu đạo lực, về phần là ai hắn cũng không rõ. Trước khi rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang, Vương Trường Sinh đã cố ý dặn dò không cho bất luận kẻ nào nghị luận Vương Trường Nguyệt. Vâng, gia chủ. Vương Thanh Phong liên thanh đáp ứng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vương Trường Nguyệt là muội muội của Vương Trường Sinh, hắn cũng không dám truy trả tiếp. Nam Hải, hải vực san hô, Mộc Long Các, căn nhà yên tĩnh nào đó, Trần Nhất Long đang cùng Từ Nguyệt tiên tử thưởng thức trà nói chuyện phím. Trần Đào Hiểu, ngươi còn chưa có tin tức của Vương Đào Hiểu sao? Trà qua 3 tuần, Từ Nguyệt tiên tử mở miệng hỏi. Quả thật không có. Từ Nguyệt tiên tử, ngươi tìm Vương Đào Hiểu có việc gì gấp sao? Mặt Trần Nhất Long lộ vẻ cổ quái. Hắn giới thiệu Từ Nguyệt tiên tử cho Vương Trường Sinh, sau đó cách mỗi 1 năm tới 1 năm rưỡi, Từ Nguyệt tiên tử liền tìm hiểu Trần Nhất Long tung tích của Vương Trường Sinh. Muốn nói là kết thù hẳn là sẽ không, bọn họ trước đó hẳn là chưa từng gặp mặt. Lần đầu tiên gặp mặt đã kết thù sao? Không có khả năng lắm. Theo hắn biết, Từ Nguyệt tiên tử rất nhiều người theo đuổi, có mỹ danh đệ nhất mỹ nữ hải vực san hô. Nếu là kết thù, Từ Nguyệt tiên tử cũng sẽ không cần thiết chạy tới hỏi thăm hắn tung tích Vương Trường Sinh. Đánh một tiếng với người theo đuổi của nàng, tin tưởng rất nhiều người nguyện ý ra mặt giúp Từ Nguyệt tiên tử. Đã không phải kết thù, giữa hai người rất có thể quen biết, thậm chí còn là tình lữ. Trong lòng Trần Nhất Long có một phán đoán lớn mật. Vương Trường Sinh và Từ Nguyệt tiên tử có quen biết, còn là thân mật. Về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ tách ra, gặp nhau lần nữa. Vương Trường Sinh đã thành thân. Vương Trường Sinh bởi vì sợ vợ, không thể không rời khỏi hải vực san hô, đi hải vực khác phát triển. Trên mặt Từ Nguyệt tiên tử lộ ra vẻ mặt thất vọng, lắc đầu nói, không có việc gì gấp, chỉ là muốn trao đổi cùng hắn một chút luyện khí thuật. Trần Đào Hiểu, người nếu có tin tức của Vương Đào Hiểu, cứ phái người đi từ trúc đạo nói cho tiểu muội. Được, nhất định. Vậy cứ như thế, ta còn có việc trong người, cáo từ trước. Trần Nhất Long liền thành đáp ứng, tự mình tiện Từ Nguyệt tiên tử rời khỏi. Từ Nguyệt tiên tử vừa bay ra khỏi Mộc Long Các, một đạo đốn quang màu lam xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay về phía Mộc Long Các. Từ Nguyệt tiên tử ngừng lại, nhìn về phía đốn quang màu lam. Thời gian không đến 3 nhịp thở, đồn quang màu lam liền ngừng lại. Hiển nhiên là một con thuyền bay màu lam, linh quang lưu chuyển không ngừng. Hiển nhiên là một con thuyền pháp bảo sơ hình. Phương Trường Sinh và Uông Nhị Yên đứng ở mặt trên, nhìn thấy Tử Nguyệt tiên tử. Phương Trường Sinh cùng Uông Nhị Yên đều có chút kinh ngạc. Nhìn thấy Phương Trường Sinh, trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Tử Nguyệt tiên tử lộ ra một mảnh vui sướng. Trần Nhất Long và Tôn Hồng Ngọc thấy cảnh này âm thầm gật đầu, xem ra bọn họ đoán không sai. Phương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử có tư tình. Tử Nguyệt tiên tử mỉm cười nói với Phương Trường Sinh: Phương đạo hữu thật là khéo nhỉ. Tử Nguyệt tiên tử, đã lâu không gặp. Phương Trường Sinh lộ ra một nụ cười khách khí nói: Nhật Nguyệt cung đưa ra treo thưởng lớn, truy bắt trưởng lão Trấn Hải Tông, hắn không thể xác định Tử Nguyệt tiên tử là địch hay bạn. Nhờ đâu Tử Nguyệt tiên tử là con mồi Nhật Nguyệt cung tung ra, hấp dẫn đệ tử Trấn Hải Tông hiện ra thân phận chân thật, vậy chẳng phải là nguy rồi sao? Trần đạo hiểu, Trần phu nhân, đã lâu không gặp. Uông Nhiên cười chào hỏi Trần Nhất Long cùng Tôn Hồng Ngọc một tiếng: Đã lâu không gặp. Phương đạo hiểu, Phương phu nhân, mời vào bên trong. Trần Nhất Long mơ hồ đoán được mục đích của vợ chồng Phương Trường Sinh. Nếu là Phương Trường Sinh cùng thuê đảo Lãnh Diệm Môn, ngày sau Mộc Long Các có thể có thêm một vị minh hiểu, dần tiến cho Lãnh Diệm Môn hai vị tu sĩ kết đan, Lãnh Diệm Môn cũng sẽ cho khen ngợi. Dù sao thì từ trình độ nào đó, khách thuê là thế lực phụ thuộc Lãnh Diệm Môn. Phương đạo hiểu, nếu có rảnh, không ngại đến Tứ Trúc Đảo, chúng ta trao đổi một phen tâm đắc luyện khí. Tử Nguyệt tiên tử nhiệt tình mời, giọng điệu thành khẩn. Nàng nhìn ra được Phương Trường Sinh tìm Trần Nhất Long có việc. Nếu nàng có mặt, Phương Trường Sinh và Trần Nhất Long không quá tiện. Nếu có rảnh, vợ chồng chúng ta nhất định tới cửa bái phỏng. Phương Trường Sinh cười đáp ứng. Ở trước khi dò rõ Tử Nguyệt tiên tử là địch hay là bạn, hắn cũng sẽ không đi lại quá gần gũi với Tử Nguyệt tiên tử, vô cớ hiến ân cần, phi gian tức đạo. Một lời đã định, Trần đạo hiểu cáo từ. Các người nếu có rảnh, cùng Phương đạo hiểu tới Tử Trúc Đảo làm khách, tử muội lúc nào cũng hoan nghênh. Tử Nguyệt tiên tử nói xong, thả ra một chiếc phi toa màu tím, nhảy lên, hóa thành một độn quang màu tím xe gió chạy đi. Uông Nhiên nhìn bóng hình xinh đẹp của Tử Nguyệt tiên tử rời khỏi, đôi mắt đẹp đảo không ngừng, không biết là đang nghĩ cái gì. Vợ chồng Trần Nhất Long nhiệt tình mời Phương Trường Sinh và Uông Nhị Yên đến trên đảo thưởng thức trà, nói chuyện phiếm. Trà qua 3 tuần, Phương Trường Sinh vào thẳng vấn đề. Trần đạo hiểu, tính toán thời gian Lãnh Diệm Môn bắt đầu cho thuê đảo rồi nhỉ? Nói thật, Phương Trường Sinh cũng không quá muốn thuê đảo, dù sao bị người ta ước thúc cũng không tốt. Hắn từng nghĩ tìm một hòn đảo hẻo lánh, có một linh mạch bậc 2 là được, lợi dụng trận pháp thăng cấp linh mạch. Sau khi Uông Nhiên kết đan, Thanh Liên Sơn Trang không thể duy trì Phương Trường Sinh và Uông Nhiên tu luyện. Dù sao hắn tính đến Nam Hải phát triển, có được một hòn đảo là lựa chọn tốt nhất. Hải vực san hô có hơn vạn hòn đảo, hòn đảo linh khí dư thừa một chút đều bị chiếm cứ. Có lẽ có đảo hoang bỏ sót, người tu tiên có thể chiếm lấy, 3 thế lực lớn có thể coi như không thấy. Chờ người tấn thăng linh mạch thành linh mạch bậc 3, lúc này liền sẽ có người thu tiền thuê. Không nộp không được, đương nhiên có thể. Không có tu sĩ Nguyên Anh, giết người không thương lượng, chính là bá đạo như vậy. Từng có một gia tộc tu tiên chiếm cứ một đảo hoang vô danh, sinh sản hơn 100 năm, thật không dễ dàng gì tấn thăng linh mạch bậc 3. Chấp pháp sứ Lãnh Diệm Môn liền tìm tới cửa, hoặc là giao nộp một lượng lớn tiền phạt, hoặc là chấp hành một nhiệm vụ cho Lãnh Diệm Môn, hoặc là diệt tộc. Nếu là trường kỳ chú đảo, tộc nhân ra ra vào vào, khó bảo đảm sẽ không bị người tu tiên khác phát hiện. Vẫn là thành thật thuê một hòn đảo tương đối tốt hơn. Nghe Trần Nhất Long ám chỉ, rất nhiều gia tộc nhỏ chiếm cứ đảo hoang vô danh, 3 thế lực lớn làm bộ không nhìn thấy mà thôi, để bọn họ tự sinh tự diệt. Một khi tấn thăng linh mạch thành linh mạch bậc 3, bọn họ liền phái người tìm tới cửa thu lượng lớn tiền phạt, hoặc là để tu sĩ chú đảo đi chấp hành một nhiệm vụ nguy hiểm. 2 cái đều không làm được, thế lực lớn nhẹ thì thu hồi hòn đảo, nặng thì diệt tộc. Không thể không nói, chiêu này của ba thế lực lớn chơi rất hay. Mượn tay người khác, không cần tốn nhiều sức, đã đạt được hòn đảo có được linh mạch bậc 3. Chế độ thuê đảo này ở tu tiên giới Nam Hải chấp hành hơn vạn năm, đã rất hoàn thiện. Phương Trường Sinh cũng không cho rằng mình có thể tìm được kẻ hở. Tự cho là thông minh sẽ chỉ mang đến phiền toái cho bản thân. Mở ra rồi, Phương đạo hữu, ta đoạn thời gian trước từng liên hệ Hứa đạo hữu của Lành Diễm Môn, hắn là phó điện chủ công thứ vụ. Chú thích: công thứ vụ là việc vặt quản lý cho thuê đảo. Hắn lộ ra với chúng ta một hòn đảo có linh mạch bậc 3 còn trống, chỉ là vị trí không phải tốt lắm, ở chỗ giao giới Lành Diễm Môn cùng Hoàng Long đảo. Uông Nhiên có chút nghi hoặc, tò mò hỏi: Trần đạo hữu, người không phải nói hòn đảo có linh mạch bậc 3 đều bị người ta chiếm cứ rồi sao? Hòn đảo này trước đó là nơi Thanh Vân Môn trú đóng, nhưng 5 năm trước Thanh Vân Môn bị thế lực chưa biết tiêu diệt, lúc này mới để trống ra hòn đảo đó. Thật ra chúng ta không đề nghị các ngươi thuê hòn đảo đó, trên trời sẽ không có cái bánh rơi xuống. Tôn Hồng Ngọc giải thích. Thế lực chưa biết sao? Trần phu nhân có thể giải thích rõ ràng hay không? Phương Trường Sinh chắp tay đối với Tôn Hồng Ngọc khách khí nói. Tôn Hồng Ngọc cười khổ một tiếng nói: có thể là Hoàng Long Đảo. Mấy năm nay Hoàng Long Đảo và Lãnh Diệm Môn ma sát không ngừng, thần tiên đánh nhau, gặp họa là chúng ta, các thế lực nhỏ này. Lãnh Diệm Môn cùng Hoàng Đảo Long có ma sát, bọn họ sẽ không tự mình xuống sân đánh, mà là sai khiến thế lực cấp dưới tranh đấu. Hôm nay người diệt tộc của ta một thế lực, ngày mai ta diệt của người một thế lực, làm lòng của người hoảng sợ. Nghe nói một thế lực phụ thuộc của Hoàng Long Đảo cũng bị tiêu diệt rồi. Nam Hải tài nguyên tu tiên cực kỳ phong phú, nơi này là đất lành của người tu tiên, cũng là thiên đường của cường đạo. Giết người đoạt bảo ùn ùn, diệt tộc, diệt môn thỉnh thoảng xảy ra. Trần đạo hữu, chúng ta không quá quen thuộc đối với nơi này, các người tương đối quen thuộc đối với tình huống nơi này, các người cho chúng ta một cái ý kiến tham khảo. Trần Nhất Long trầm ngâm một lát nói. Nói thật, một lần này Mộc Long Các chúng ta cùng chuẩn bị thuê vài hòn đảo. Ta 3 tháng trước từng uống rượu với Hứa đạo hữu, hắn cho ta nhìn một lần hòn đảo cho thuê bên ngoài. Có mấy hòn đảo tương đối không tệ. Thanh Hà đảo dài 300 dặm, rộng 250 dặm, có một linh mạch bậc 2 trung phẩm. Cự đảo dài 537 dặm, rộng 232 dặm, có một cái linh mạch bậc 2 trung phẩm. Hoàng Nguyệt đảo dài 334 dặm, rộng 135 dặm, có một linh mạch bậc 2 hạ phẩm. Hải Tham đảo dài 378 dặm, rộng 115 dặm, có một linh mạch bậc 2 thượng phẩm. Đây là bản đồ, người xem xét. Hắn lấy ra 4 cái vỏ sò màu lam đưa cho Phương Trường Sinh. Phương Trường Sinh hướng rót pháp lực vào một vỏ sò. Vỏ sò tỏa sáng rực rỡ, một luồng hào quang màu lam từ trong đó bay ra, hóa thành một tấm gương lớn hơn 10 thước. Trên mặt gương là một hòn đảo, ngoại hình giống như con cua khổng lồ. Có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình trên hòn đảo. Giữa hòn đảo là một mảnh lớn kiến trúc. Hòn đảo này đã tới kỳ hạn, thế lực vốn có không thể hoàn thành nhiệm vụ của Lãnh Diễm Môn đã bị đuổi đi. Hòn đảo này cách Mộc Long Các chúng ta khá gần, nếu gặp kẻ địch xâm nhập, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ rất loạn, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau tương đối tốt hơn. Có thể thuê bao nhiêu hòn đảo? Nhiều nhất là có thể thuê bao nhiêu hòn đảo? Uông Nhi Yên đảo đôi mắt sáng, mở miệng hỏi. Số lượng không giới hạn, nhưng thuê số lượng hòn đảo càng nhiều, việc cần làm càng nguy hiểm, tiền thuê cũng càng nhiều. Phương Trường Sinh trầm ngâm một lát, khách khí hỏi. Trần đạo hữu, không biết người có tiện không, dẫn chúng ta đi Lãnh Diễm Môn, dẫn tiến Hứa đạo hữu cho chúng ta. Không thành vấn đề, các người một đường vất vả, nghỉ ngơi một ngày một đêm, ngày mai ta dẫn bọn người đi tới Lãnh Diễm Môn. Có thể thuê được hòn đảo nào phải xem các người. Trần Nhất Long lập tức đáp ứng. Với hắn mà nói, cái này không tính là cái việc gì khó. Phương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, lại hỏi một lần chi tiết cụ thể thuê hòn đảo. Trần Nhất Long lần lượt trả lời. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta không quấy rầy Trần đạo hữu nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi tới Lãnh Diễm Môn. Trần Nhất Long nói với Tôn Hồng Ngọc: "Phu nhân, nàng đưa Vương phu nhân đi chỗ ở. Ta cùng với Vương Đạo Hiểu có mấy lời muốn nói." U Nhiên có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ nhiều, đi theo Tôn Hồng Ngọc rời khỏi. "Vương Đạo Hiểu, người và Tử Nguyệt tiên tử có phải đã sớm có quen biết hay không?" Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, lắc đầu nói: "Không có. Nếu không phải Trần Đạo Hiểu giới thiệu, ta thật sự không biết Tử Nguyệt tiên tử. Làm sao vậy? Trần Đạo Hiểu vì sao hỏi câu này?" Mặt Trần Nhất Long lộ vẻ cổ quái nói: "Tử Nguyệt tiên tử mấy năm qua thường xuyên đến Mộc Long Các thăm dò ta tung tích của ngươi. Số lần nàng ấy đến quá nhiều, phu nhân ta hoài nghi ta cùng nàng ấy có tư tình, mỗi lần đều có mặt." "Thường xuyên thăm dò tung tích của ta sao? Trừ những cái này còn có gì khác?" Vương Trường Sinh cau mày nói, hắn không hiểu mục đích chân thật của Tử Nguyệt tiên tử. "Không có nữa. Nàng không chịu nói với ta quá nhiều. Vương Đạo Hiểu, chúng ta đều là nam nhân, đừng nói vì huynh không nhắc nhở người. Hoa nhà không thơm bằng hoa dại, nhưng người để ý hoa dại quá nhiều, hái được hoa dại sẽ lọt vào người khác ghen ghét." Trần Nhất Long nói ý vị sâu xa: "Tử Nguyệt tiên tử rất nhiều người theo đuổi, nổi tiếng nhất chính là Ngọc Hư công tử, hậu nhân Hoàng Long Trần Nhân. Hoàng Long Đạo và Lạnh Diễm Môn vốn đã có ma sát. Trần Nhất Long không hy vọng Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử đi lại quá gần." Vương Trường Sinh mỉm cười gật đầu: "Đa tạ Nhất Long huynh nhắc nhở, tiểu đệ có chút mệt rồi, đi về nghỉ ngơi trước." Về tới chỗ, không cần U Nhiên mở miệng hỏi, Vương Trường Sinh bình thản nói ra: "Tử Nguyệt tiên tử này có thể là nhìn trúng chàng hay không, phu quân?" U Nhiên tự cười mà không cười nói. Vương Trường Sinh cười cười, ôm eo U Nhiên ôn hòa nói: "Phu nhân, nàng nghĩ nhiều rồi. Ta có một mình nàng là đủ. Tử Nguyệt tiên tử là đệ nhất mỹ nữ hải vực san hô, chúng ta chỉ từng gặp hai lần, nàng ấy sao có thể coi trọng ta? Quá nửa là nhìn ra công pháp ta tu luyện. Ta bây giờ không biết là nàng ấy là đệ tử Chấn Hải Tông hay là mồi câu của Nhật Nguyệt Cung." "Nàng ấy chưa chắc là mồi câu của Nhật Nguyệt Cung. Giả thiết nàng ấy là mồi nhử của Nhật Nguyệt Cung, lấy thế lực Nhật Nguyệt Cung không cần thử, trực tiếp phái người bắt chàng lại là được. Nghiêm hình thẩm vấn không phải rõ ràng sao? Ta càng thiên hướng nàng ấy là đệ tử của Chấn Hải Tông. Nhưng mục đích của nàng ấy tiếp cận chàng là cái gì? Xây dựng lại Chấn Hải Tông sao? Không có khả năng nhỉ. Đây quả thực là người si nói mộng. Chấn Hải Tông bị diệt nhiều năm như vậy, cho dù có thể xây dựng lại, một khi bị Nhật Nguyệt Cung phát hiện, Nhật Nguyệt Cung khẳng định sẽ không tùy ý Chấn Hải Tông phát triển làm lớn." Vương Trường Sinh đồng ý phân tích của Uông Như Yên. Nhiều năm như vậy, Nhật Nguyệt Cung cũng chưa phái người truy bắt hắn. Khả năng Tử Nguyệt tiên tử là mồi của Nhật Nguyệt Cung tương đối là thấp, trừ phi Tử Nguyệt tiên tử hoài nghi hắn là dư nghiệt Chấn Hải Tông. Nhưng Chấn Hải Tông bị diệt gần ngàn năm rồi, có người đạt được công pháp Chấn Tông của Chấn Hải Tông không đại biểu là dư nghiệt của Chấn Hải Tông nhỉ. Tử Nguyệt tiên tử rất có khả năng là đệ tử của Chấn Hải Tông, hơn nữa còn là đệ tử hạch tâm. Nếu không có khả năng không nhìn ra được công pháp hắn tu luyện, nhưng mà Tử Nguyệt tiên tử tiếp cận hắn, mục đích là gì? Hắn không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người vào tập tiếp theo.